Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, để cho Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người dân lục tục rời đi. Ở những cái kia người bệnh đậu mùa tiêm chủng liền vaccine đậu mùa sau đó. Bọn họ mặc dù như cũ khẩn trương, lo lắng, nhưng hôm nay có phải chị? Bọn họ tự nhiên vậy nguyện ý cho những bệnh nhân này một cái cơ hội. Bất quá, đối với tiêm chủng vaccine đậu mùa, bọn họ những người này cùng Lý Thế Dân như nhau, là kháng cự, Tần Thiên cũng không có nói gì. Ở những người khác cũng tản đi sau đó, hắn lúc này mới nâng mệt mỏi thân thể trở về phủ. Tần Hầu Phủ cũng không náo nhiệt. Chí ít cũng không vì là Tần Thiên trở lại mà giống như thường ngày như vậy hưng phấn. Thậm chí, Đường Dung cũng chưa ra nghênh đón. Lô Hoa Nương ngược lại thì tới. Tần Thiên thấy chỉ có nàng một cái. Có chút kỳ quái. Dung Nhi đâu? Lô Hôn Nương nói. Nàng à, tức giận. Tần Thiên sững sốt một chút. Có chút không rõ ràng. Hỏi. Tướng công ta trở lại nàng hẳn cao hứng mới đúng a. Lại thế nào tức giận? Lô Hoa Nương liếc mắt, ngươi từ bên ngoài trở về, qua cửa nhà mà không nhập, đừng nói Đường Dung tức giận, chính là ta cũng tức giận. Nghe nói như vậy, Tần Thiên nhiều ít liền có chút rõ ràng, các nàng có thể là ghen, dẫu sao mình trước đi xem cửu công chúa, mà không phải là trước xem bọn họ mà. Nói như vậy ngươi vậy ghen. Tần Thiên tay có chút không an phận. Bất quá trời còn rất lạnh. Lô Hoa Nương ăn mặc áo bông, chân thực không việc gì cảm giác. Gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, Lô Hoa Nương bĩu môi. Tốt lắm, ngươi còn muốn đi trước dỗ ngươi nguyên phối vợ cả, đi. Vừa nói, Lô Hoa Nương rời đi. Tần Thiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, vậy đi ngay Đường Dung phòng ngủ. Lúc tiến vào, Đường Dung liền ngồi ở trên giường. Nàng hẳn là có chút kích động và hưng phấn. Chẳng qua là thấy Tần Thiên lúc này lại đột nhiên bản khởi sắc mặt. Ngươi còn biết trở lại. Tần Thiên cười đi tới. Có chút không mặt mũi không ra nói. Xem phu nhân nói, đây là nhà ta, ta làm sao không biết trở lại. Vừa nói, lại đột nhiên hướng Đường Dung nhào tới. Đường Dung không nghĩ tới Tần Thiên thẳng như vậy tiếp, vốn là muốn phản kháng, dẫu sao nàng là thật có chút ghen, mình tướng công không trở về nhà nhưng đi phủ công chúa. Đổi người phụ nữ kia chịu được, chẳng qua là hai người hồi lâu chưa từng gặp mặt, bị Tần Thiên như thế vẩy một cái, nàng cũng có chút muốn thất thủ. Cuối cùng dứt khoát giả bộ chối từ, sẽ để cho Tần Thiên cho được như ý. Hoàng hôn tan mất, đêm đã mộ, Tần Thiên nằm ở trên giường có chút mệt mỏi. Nhưng lúc này, hắn lại đột nhiên bị Đường Dung bị đẩy đứng lên. Làm gì? Ngày hôm nay bận rộn cả ngày, mới vừa rồi lại phục dịch một phen Đường Dung. Bây giờ Tần Thiên chỉ muốn nằm ở trên giường ngủ ngon. Đường Dung bĩu môi. Nói, ngươi nói làm cái gì? Lô Hoa Nương còn ở bên kia chờ ngươi đâu? Ngươi lấy làm cái này cũng được đi. Tần Thiên sững sốt một chút, có chút không hiểu Đường Dung ý nghĩa. Cái gì chờ à? Đường Dung do dự một chút, ngay sau đó đột nhiên chậm lại giọng. Nói, tướng công, Lô Hoa Nương gả tới đây cũng có đoạn thời gian. Xem nàng tình huống, chỉ sợ cùng trước kia người yêu không có khả năng. Người nhẫn tâm để cho nàng như vậy treo. Phu nhân kia ý nghĩa là gả cũng gả cho ngươi. Ngươi nói có ý gì? Đường Dung liếc mắt, ngay sau đó một cước đem Tần Thiên từ trên giường đạp xuống. Tối hôm nay liền đừng trở về. Lời này nghe Tần Thiên sửng sốt một chút, không biết là nên biểu hiện vui mừng một chút, vẫn là quấn quýt một chút. Mình sớm cùng Lô Hoa Nương tốt hơn, nếu có thể công khai, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Chẳng qua là Đường Dung hôm nay được là để cho hắn rất là bất an. Sẽ không phải là nàng nhìn ra cái gì, sau đó dò xét mình chứ. người phụ nữ, lúc đó nguyện ý cùng những đàn bà khác cùng chung chồng. Tần Thiên suy nghĩ, liền bày tỏ rất cự tuyệt. Xem phu nhân nói, Hoa Nương tuy nói gả cho tới đây, nhưng cũng không thể mặc cho tướng công của ngươi khi dễ không phải. Loại chuyện này, chúng ta làm sao có thể làm được đâu. Tần Thiên vừa nói liền lại phải lên giường, nhưng lại lần nữa bị Đường Dung cho đẩy tới. Được tiện nghi còn khoe tài, để cho ngươi đi ngay. Ta cũng không tin Lô Hoa Nương không thích ngươi. Tối hôm nay, ta nơi này không có ngươi vị trí. Vừa nói, liền lại đem Tần Thiên bị đẩy đứng lên. Cho đến đem Tần Thiên đẩy ra gian phòng. Bên ngoài gió rét vẫn còn ở gào thét. Tần Thiên giúp cổ đông run lẩy bẩy. Vừa muốn nói chút gì. Đường Dung nhưng là đột nhiên đem gian phòng đèn cho thổi tắt. Hiển nhiên là không muốn nghe. Tần Thiên rất im lặng. Hắn chân thực không hiểu Đường Dung nghĩ như thế nào. Là phải thử dò mình. Vẫn là đột nhiên thông suốt. Cảm thấy làm là người đàn ông. Tam thê tứ thiếp rất bình thường. Chẳng qua là bỏ mặc Đường Dung nghĩ như thế nào. Hắn đứng ở trong gió rét. Nhưng là quấn quýt. Do dự. Không biết nên đi chỗ nào. Đi Lô Hoa Nương gian phòng. Dĩ nhiên là hắn nghĩ. Có thể vạn xảy ra chuyện một cái liền làm thế nào. Bất quá, chỉ chốc lát sau, Tần Thiên liền trực tiếp hướng Lô Hoa Nương gian phòng chạy tới. Dù sao cũng Đường Dung để cho tự đi. Như vậy cơ hội, nói không chừng sau này cũng chưa có. Chỉ cần gạo sống nấu thành cơm chín, Đường Dung hối hận vậy không kịp. Nghĩ đến Lô Hoa Nương, Tần Thiên nhất thời trái tim nhỏ run lẩy bẩy. Lô Hoa Nương gian phòng đèn đã tắt, Tần Thiên nhẹ nhàng gõ một cái cửa, ngay sau đó, liền nghe được Lô Hoa Nương lên thanh âm, ai, phu nhân, là ta, mở cửa nhanh. Lô Hoa Nương có chút kỳ quái, làm sao lúc này nhà mình tướng công tới, hắn không phải hẳn đi Đường Dung nơi đó sao? Bất quá, nàng vẫn là vội vàng mở cửa, cửa sau khi mở ra. Tần Thiên liền đi vào, bởi vì là có ấm áp kháng, bên trong nhà muốn tương đối ấm áp rất nhiều. Tối nay ta ở ngươi nơi này qua đêm, vừa nói, Tần Thiên liền nằm ở trên giường, Lô Hoa Nương chăn ấm áp, hơn nữa còn có một cổ mùi thơm. Lô Hoa Nương nhưng là đứng ở giường trước nhìn Tần Thiên, mặt đầy mộng, tướng công có lầm hay không à, sẽ không sợ Đường Dung tức giận. Nàng để cho ta tới, tốt như vậy cơ hội, bỏ qua có thể thì thật bỏ lỡ. Nghe được là Đường Dung để cho Tần Thiên tới, Lô Hoa Nương nhất thời sững sốt một chút, bất quá chốc lát suy nghĩ sau này, nàng liền nhiều ít rõ ràng liền Đường Dung ý nghĩa. Người phụ nữ có lúc vẫn là nhất biết rõ phụ nữ. Ngày hôm nay mình tướng công qua cửa nhà không vào, trực tiếp đi phủ cửu công chúa. Không khó nhìn ra, nhà mình tướng công đối với cửu công chúa là có cảm tình. Mà cửu công chúa trải qua như thế một tràng bệnh đậu mùa sau đó. Sợ muốn các nàng tướng công si tâm, trước kia có kiêng kỵ, không dám biểu lộ, nhưng đều là người chết qua một lần. Còn sợ gì? Khi đó, cửu công chúa muốn gả cho bọn họ tướng công, vậy khẳng định là không có khó khăn gì sự việc. Đường Dung nếu như thấy được điểm này, nhất định sẽ hết sức lo lắng. Cửu công chúa thân phận cao quý, sau khi đến còn không phải đem nàng cái này nguyên phối vợ cả, bị hạ bệ à, thậm chí, công chúa lập gia đình, nam có nguyên phối, vợ cả, vậy được cho nghỉ, nàng đây là lo lắng sợ, cho nên muốn dùng tự mình tới buộc lại Tần Thiên. Hai phụ nữ cũng có thể đem Tần Thiên lôi ở. Nàng xem Tần Thiên có còn hay không tinh lực đi cưới cửu công chúa. Lô Hoa Nương nghĩ đến điểm này sau đó. Cảm giác được mình ngược lại là nhờ cửu công chúa phúc. Chẳng qua là hắn vậy có chút lo lắng. Vạn nhất cửu công chúa phải lập gia đình. Tần Thiên thật phải đem hắn và Đường Dung cho nghỉ sao? Nghĩ như vậy lúc này một cái tay đột nhiên đem nàng cho kéo đến trên giường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-de-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vun-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.